Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, trao đổi. Từ biệt Hồ Lô Tiên Nhân, lần này kích phát truyền tống trận lại chưa xuất hiện sự cố. Trực tiếp về tới kiếm giới, một lần nơi đây, Tôn Hằng cũng là nhịn không được tinh thần buông lỏng, ngay lập tức lấy ra Sơn Hà xã tác đồ. Nhẹ nhàng lắc một cái, đem Chư Cát Văn Sinh bọn người phóng ra. Tôn Mạch Chủ, Chư Cát Văn Sinh hiện ra thân hình, mặt lộ vẻ thẹn thùng hách chi sắc, là lão hủ vô năng. Trên đường đi không chỉ có không có thể giúp bên trên gấp cái gì, còn sạch thêm phiền phức. Nói chỗ nào nói, Tôn Hằng khoát tay, tâm tình cũng thoáng hồi phục. Chẳng ai ngờ rằng chuyến này lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Xác thực, Chư Cát Văn Sinh gật đầu, mặt lộ vẻ phẫn hận. Thiên Cương Môn người thật là khinh người quá đáng, còn có trận giết chúng ta. Tôn Mạch Chủ nhưng biết là ai? Tại Thao Thiết Tiên Bình bên trong lúc, hắn liền bị Tôn Hằng thu vào. Thực sự đoán được là có người chặn giết, tựa như là thiên đình bên trong người. Nghe vậy, Tôn Hằng cũng là sắc mặt trầm xuống. Bất quá lời này là người kia nói, thật giả thực sự khó phân biệt. Tôn Mạch Chủ chưa bắt lại bọn hắn. Chư Cát Văn Sinh sững sờ, lập tức lắc đầu liên tục. Là ta nhiều lời, chúng ta có thể trở về đã là chuyện may mắn, há có thể yêu cầu xa vời mặt khác. Tôn Hằng gật đầu, thực sự không có quá nhiều giải thích. Tại Mang Sơn Tứ Kỳ Lão Đại Tàn Hồn bên trong, cũng có cái kia mặt như thiếu niên hồi tưởng, nhưng đối phương rốt cuộc ra sao thân phận, chính hắn cũng không rõ ràng. Theo Hồ Lô Tiên Nhân biểu hiện xem, đối phương tựa hồ cũng không lấy chân diện mục gặp người. Một đoàn người nói trên đường đi trải qua, cũng được đến tông môn trước đại điện, cái kia trên quảng trường, Tôn Mạch Chủ, chân trời một đạo lưu quang hạ xuống, hiện ra một vị kiếm môn đệ tử. Môn chủ quay lại, muốn gặp ngài, thoại âm rơi xuống, hắn trên mặt liền lộ ra vẻ ngờ vực, lại là sau lưng Tôn Hằng, một đám kiếm môn đệ tử đang nói đến Thiên Cương Môn. Từng cái đều là mặt mũi tràn đầy phẫn hận, trong đó hai vị quen biết, càng là lên cơn giận dữ bộ dáng, lại không biết gặp chuyện gì. Biết rõ, Tôn Hằng gật đầu, đánh gãy đối phương tâm bên trong nghi hoặc. Môn chủ ở đâu? Mang ta tới. Vâng, lai nhân đè xuống tạp niệm, nghiêm túc âm thanh xác nhận, đồng thời nghiêng người một dẫn, đi đầu hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía chân trời nơi nào đó vân hà độn đi. Không bao lâu, Tôn Hằng rơi vào tường vân bên trên, đi vào một cái trong cung điện. Trong điện, có hai người ngồi đối diện nhau, một người thân hình cao lớn, chính là kiếm môn môn chủ chấp nhất. Môn chủ, kiếm chủ, Tôn Hằng chắp tay, chấp nhất gật đầu, chìa tay ra, ngồi xuống lại nói, mà đối diện kiếm chủ còn lại là sắc mặt âm u, như có cái gì tâm sự, đối với Tôn Hằng đến không phản ứng chút nào. Vâng, Tôn Hằng đi tới phụ cận, ngồi xuống, chấp nhất mở miệng hỏi, chuyến này kết quả thế nào? À, xem ra, tựa hồ không thể nào tốt. Xác thực, Tôn Hằng gật đầu, ngay lập tức đem tiến đến Thiên Cương Môn, thậm chí phía sau gặp được tiên nhân chặn giết, trải qua Hồ Lô tiên nhân cứu giúp sự tình từng cái nói tới. Chặn giết, chấp nhất sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhịn không được cùng kiếm chủ liếc nhau. Xem ra, không chỉ ta gặp loại sự tình này. Thế nào? Tôn Hằng ánh mắt trao lên. Môn chủ cũng gặp phải phiền phức. Kiếm môn môn chủ chấp nhất có thể là chân thật tiên nhân, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Thân mang đỉnh tiêm tiên khí, lại có người dám đối nàng động thủ. Không sai, chấp nhất nhẹ nhàng gật đầu. Hai mắt cũng hơi hơi nheo lại. Sợ là không chỉ chúng ta, những tông môn khác tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sẽ là ai ra tay? Kiếm chủ nhíu mày, thiên đình, theo lý mà nói, đem trung thiên giới vực đưa vào chiến trường, không phù hợp bọn chúng lợi ích, ai ra tay cũng không rõ ràng. Chấp nhất trầm âm thanh mở miệng, nhưng đối phương mát là đem hiện tại thế cục bừa bãi, lại là thật. Khụ khụ, đang khi nói chuyện, nàng thân hình hơi nghiêng, hẳn là há miệng ho nhẹ, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Môn chủ, Tôn Hằng biến sắc, ngươi thụ thương, không cần lo lắng, không có gì đáng ngại. Chấp nhất thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, mới nhẹ nhàng khoát tay. Người kia tình huống cũng không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Hẳn là liền ngay cả tiên nhân xuất động đều không phải một người. Tôn Hằng đôi mắt co rút lại, nói, những người này ẩn thân chỗ tối, sau đó sợ là không thể thiếu phiền phức. Vậy cũng chưa chắc. Kiếm chủ tiếng trầm mở miệng, việc này ta đã thông biết Tam Đạo Thất Tông cùng Đại Càn trung thiên giới vực người cũng biết được. Bực này tình huống dưới, những người này sợ là không dám tiếp tục động thủ. Chấp nhất lại là thở dài, bất quá ta tình huống bây giờ, sợ là không có cách nào tiến đến chân võ đạo tông. Đúng rồi, nàng nhìn về phía Tôn Hằng, chuyển đổi chủ đề, ngươi cái kia thao thiết tiên bình, không ngại lấy ra để chúng ta nhìn xem. Trung thiên giới vực tiên khí mặc dù so đấu túc đại thế giới muốn bao nhiêu, chỉ mỗi một kiện nhưng đều là có số, cũng là bởi vì cái này Tôn Hằng mới có thể tại nguy cơ thời khắc còn băn khoăn cái này tiên khí, cũng may thành công vào tay. Bảo vật này không biết ra sao lai lịch, đang muốn hướng hai vị thỉnh giáo. Tôn Hằng gật đầu, xoay tay một cái, dài khoảng một thước thao thiết tiên bình đã trong lòng bàn tay hiển hiện. Thao thiết chính là thượng cổ dị thú, ức vạn năm tới cũng chỉ xuất hiện qua mấy lần, mỗi một đầu thực lực đều có thể so chân tiên. Chấp nhất tinh tế đánh giá trước mặt tiên bình, sau cùng nhẹ nhàng lắc đầu, đã lấy thao thiết làm tên, bảo vật này coi là bất phàm. Bất quá ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, không biết kiếm chủ tiền bối có thể làm nghe nói. Thao thiết tiên bình. Kiếm chủ nhìn xem tiên bình, ánh mắt lại là có chút quái gì. Dừng một chút mới nói, bình này ta nghe nói qua, chính là Tây Cực Thiên Vực một vị họ Hà tiên nữ vật trong lòng bàn tay. Sau đó thuận theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thô thô tính ra, xác nhận hơn 3 triệu năm trước chuyện cũ. Hơn 3 triệu năm trước, Tôn Hằng khóe miệng co quắp động. Hắn đã sớm biết kiếm chủ thọ nguyên đã lâu, thực sự không nghĩ tới sẽ lâu như vậy. Kiếm chủ nói đến 3 triệu năm trước biểu lộ, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là từng có tự mình trải qua tuế nguyệt. Tôn Hằng, chấp nhất thanh âm đánh gãy Tôn Hằng mạch suy nghĩ, đối với cái này tiên khí, ngươi có tính toán gì không? A, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm. Tông chủ có thể là có cái gì muốn nói. Xác thực, chấp nhất gật đầu, nói, kiếm phượng xem như ngự kiếm nhất mạch chi chủ, bên người lại không tiện tay pháp bảo. Người cái này tiên khí cùng nàng công pháp tu hành cực kỳ thích hợp. Đương nhiên, xem như trao đổi, ngự kiếm nhất mạch cũng có mấy thứ đồ là chân võ đạo tông một vị tiên nhân nhu cầu cấp bách. Có thể đổi được ngươi cần cửu khiếu linh lung thạch, thiên địa huyền tâm ngọc cùng âm dương vô giới khuê. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút gợn sóng. Mấy thứ này, chân võ đạo tông đều có. Chấp nhất cười khẽ, xem như trung thiên giới vực đệ nhất đại tông. Nó nội tình độ sâu, người ta khó có thể tưởng tượng. Lần trước ta tiến đến bái kiến hữu thánh tiền bối, từng đặc biệt nghe qua, ngươi cần đồ vật nơi nào cũng có. Chỉ bất quá, nàng hướng phía Tôn Hằng xem tới, nói, ngươi tuy là tinh hà kiếm mạch chi chủ, chỉ từ trước đến giờ không quản sự, ngươi nhất mạch kia cũng không có gì tốt đồ vật có thể trao đổi. Thế nào? Cuối cùng, chấp nhất mở miệng hỏi, đổi. Hay là không đổi? Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đổi, chấp nhất gật đầu, âm thanh mang thở dài. Ngươi có thể đáp ứng, nghĩ đến Kiếm Phượng sẽ cảm kích tại tâm. Ngươi yên tâm, ngươi cái kia khôi lỗi cần thiết tiên linh phách. Ta cũng sẽ tìm cơ hội giúp ngươi hỏi một chút. Làm phiền, Tôn Hằng chắp tay, chấp nhất trong miệng khôi lỗi. Tất nhiên là hắn tại vạn khôi lão tổ thần ma khôi lỗi thân bên trong chỗ cái mạnh nhất khôi lỗi. Cường Lương, hiện tại Tôn Hằng đã sáng tỏ. Cái này khôi lỗi, đúng là một bộ thực lực có thể so chân tiên tồn tại. Chỉ luyện chế vật này, cần thiết hao tài cũng là hết sức kinh người. Cái này ngàn năm qua, đại bộ phận vật liệu hắn đều lấy xin nhờ kiếm môn thu thập đủ. Chỉ có mấy thứ hiếm thấy đồ vật, toàn bộ đấu túc đại thế giới đều không có. Mà cái kia tiên linh phách, chính là có thể so chân tiên sinh linh hồn phách. Càng là không cần nghĩ, chỉ vừa vặn, Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh bên trong, liền có một đầu miễn cưỡng có thể tính là đầu kia tà ngục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.